Chương 393, Bích Giao phục sinh hoàn mỹ đại kết cục. Thanh Vân Sơn chiêu Dương Phong, bị thú thần đánh vỡ một cái sâu đạt vượt sâu vạn trượng chi giữa không trung, theo bạch quang chậm rãi tiêu tán, hiện ra cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm Trương Tiểu Phàm thân ảnh. Bất quá, giờ khắc này, ở tại Thanh Vân môn mọi người đều có thể cảm giác được. Giờ khắc này Trương Tiểu Phàm toàn thân pháp lực tăng vọt, đã phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Thái Thanh. Trương Tiểu Phàm thoáng một cái liền từ Chu Tiên nhận chủ trong, sinh sinh để bạt chính mình cảnh giới, đạt tới vô thượng Thái Thanh cảnh giới. Thậm chí, Trương Tiểu Phàm cảm giác được, theo chính mình cùng Chu Tiên cổ kiếm tiến một bước dung hợp, hắn tu vi sẽ kéo dài tăng vọt, thẳng đến đạt tới không thể địch nổi, rung động chư thiên trình độ. Oanh. Thoáng một cái tu vi để bạt nhiều như vậy, lại lấy được trước ngũ quyển thiên thư, thu hoạch được Chu Tiên cổ kiếm tán thành, Trương Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không lãnh đạm, một kiếm liền mang theo phong lôi chi uy hoành kích xuống dưới. Lôi quang như tia chớp ở giữa, thú thần y nguyên bị Trương Tiểu Phàm một kiếm triệt để chém sát, hình thân đều diệt, vĩnh viễn không còn có khôi phục thực lực, lần nữa phá hư thế giới khả năng. Thú thần rốt cục triệt để chết. Có thể nói, thú thần là chết tại Bích Giao Si tình chú phía dưới. Bởi vì Bích Giao tại thời khắc khẩn cấp thi triển ra Si tình chú cứu Trương Tiểu Phàm, thú thần hai mắt bị đâm mù, lâm vào một mảnh khủng hoảng trong hỗn loạn, mới bị tu vi tăng mạnh Trương Tiểu Phàm cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm cuối cùng chém sát. Cũng có thể nói, thú thần là Trương Tiểu Phàm liên thủ với Bích Giao chém sát. Chạm sát thú thần, xem như tân nhiệm trưởng môn, Trương Tiểu Phàm liền xuống qua cho các mạch thủ tọa làm một số an bài, nhượng điền bất dịch, từng thư thường chỉ huy Thanh Vân môn cùng thiên hạ chính đạo cao thủ, tiến về Hà Dương thành trung quanh, chạm sát ở nơi đó yêu thú cùng ngư nhân nhất tộc quái vật, đem bọn hắn đều phân phát, mang theo U Cơ, Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi đi vào tiểu trúc phong. Đi vào tiểu trúc phong trong biệt viện, đem Bích Giao nhẹ nhàng sắp đặt tại Lục Tuyết Kỳ giường bên trên, Trương Tiểu Phàm mới đóng cửa lại, tại chúng nữ trước mặt, cẩn thận giảng thuật chính mình cùng U Cơ, Bích Giao, Tiểu Bạch cùng Thủy Nguyệt quan hệ. Đối với những này, Trương Tiểu Phàm đều không có chút nào giấu giếm, từ đầu tới đuôi đến nói hết ra. Nghe xong Trương Tiểu Phàm lời nói, chúng nữ như có điều suy nghĩ một hồi, vẫn là Thủy Nguyệt ôm Lục Tuyết Kỳ tương đối thút thít một hồi, liền cùng U Cơ, Điền Linh Nhi cùng một chỗ thương lượng một hồi, mới cuối cùng quyết định đầu nhập Trương Tiểu Phàm ôm ấp, làm Trương Tiểu Phàm chính thức lão bà. Kỳ thực, Trương Tiểu Phàm cùng Thủy Nguyệt quan hệ, Lục Tuyết Kỳ đã sớm bí mật quan sát một đoạn thời gian, cũng là có một lần Trương Tiểu Phàm chạm vào Thủy Nguyệt trong phòng ngủ, cũng bị thận trọng Lục Tuyết Kỳ phát hiện, chỉ là Lục Tuyết Kỳ một mực giấu ở trong lòng, không nói ra à. Bây giờ, Trương Tiểu Phàm chủ động đem những quan hệ này nói hết ra, trừ Điền Linh Nhi lẩm bẩm mấy cái câu gì chính mình khoảng cách gần nhất lại là đến bây giờ cái gì đều không được đến bên ngoài, còn lại chúng nữ đều không nói thêm gì, cuối cùng bao quát U Cơ, Điền Linh Nhi ở bên trong đều xấu hổ gật đầu, biểu thị nguyện ý làm Trương Tiểu Phàm nữ nhân, cùng hắn vĩnh viễn tư thủ. Đối với cái này, Trương Tiểu Phàm tự nhiên là không bình thường hoan hỉ, tại chúng nữ xấu hổ tiếng cười mang trong, mọi người vây quanh giường nằm Bích Giao, nói giỡn một đêm. Đến sáng ngày thứ hai, làm Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, U Cơ, Thủy Nguyệt muốn đi mở cửa phòng thời điểm, lại phát hiện cửa phòng tự động mở, ngay sau đó, liền đi tới bốn người. Hai cái bạch tí tung bay đung đưa, dung nhan tuyệt mỹ khó tả, một bộ tóc xanh như suối, nắm giữ thiên địa sở hữu ung dung thánh khiết, trong đó có một người chính là thánh nữ Thiên Linh Nhi, một vị người mặc thải y, đầu đội long quan, khí độ uy nghiêm cao quý, ngạo nghệ khinh thường nhìn lấy gian. Phòng bên trong mọi người, vị cuối cùng mềm mại đáng yêu kiểu mỹ, dung nhan MESCIAN, chính là đã lâu không gặp Tiểu Bạch, giờ phút này đang mỉm cười nhìn lấy chính mình. Tiểu Bạch. Trương Tiểu Phàm hô to một tiếng, sau đó tiến lên liền đem Tiểu Bạch kéo vào trong ngực, kích nhích người không ngừng run rẩy. Mà Tiểu Bạch thì là tại Trương Tiểu Phàm ôm ấp một lúc sau, liền nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra. Mềm mại đáng yêu cười nói: "Tiểu Phàm, ngươi tất cả mọi chuyện ta đều đã biết, ngươi không cần lo lắng, nửa năm qua này, ta tại Thiên Linh Nhi tỷ tỷ đại ái hộ dưới, đem quyển thứ 6, quyển thứ 7, quyển thứ 8, quyển thứ 9 thiên thư cùng một số nam cương vũ pháp đều toàn bộ tu luyện. Ngược lại là ngươi, sau đó phải cùng Thiên Linh Nhi tỷ tỷ, Long Nữ tỷ tỷ và tổ sư nương nương Linh Lung thật dễ nói chuyện. Các nàng là tới giúp ngươi cứu sống Bích Giao." Sau khi nói xong, Tiểu Bạch liền cười nhẹ thối lui đến Thiên Linh Nhi bên người, lôi kéo bên người cái kia áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, tóc xanh như suối, ung dung hoa quý, cao nhã thánh khiết, huyện giống như chín ngày thần nữ đồng dạng, giờ phút này đang hơi hơi mỉm cười nữ tử ngọc thủ nói ra: "Tiểu Phàm, cái này cũng là tổ sư nương nương Linh Lung tỷ tỷ, mà bên cạnh ta cái này một cái mang theo long quan, người mặc thải y xinh đẹp tỷ tỷ liền Long Nữ tỷ tỷ, còn không mau gặp qua các nàng." Tiểu Bạch nói như thế, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt, U Cơ đều không dám thất lễ, vội vàng mỉm cười hành lễ đánh xuống chào hỏi. Bất quá, Trương Tiểu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, U Cơ chúng nữ đều đối cái thứ ở trong truyền thuyết Linh Lung thánh nữ, Thiên Linh Nhi thánh nữ cùng Long Nữ tỷ tỷ cảnh giác không thôi. Đây cũng là Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm từng có phu thê chi sự coi như bỏ qua, Linh Lung, Thiên Linh Nhi, Long Nữ, cái này ba nữ tử, trừ làm cho người giận sôi tuyệt mỹ tư sắc bên ngoài, từng cái khí chất cao quý ung dung, đối với Trương Tiểu Phàm cái này vừa rồi chủ động thừa nhận chính mình đối với mỹ lệ nữ tử sức miễn dịch là đến gần vô hạn bằng không ra hỏa tới nói, chúng nữ trong lòng khó tránh khỏi đều lo lắng không thôi, sợ Trương Tiểu Phàm hội lại cho các nàng tăng thêm mấy cái thành viên gia đình. Ba ngày sau, Bích Giao tại Linh Lung thánh nữ trợ giúp phía dưới, giang giặc sống lại, khi thấy Bích Giao tỉnh lại lúc, Trương Tiểu Phàm trong lòng kích động thế nhưng là khó mà hình dung. Về sau, Trương Tiểu Phàm liền cho Bích Giao nói ra bản thân cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt, Tiểu Bạch các loại nữ quan hệ, mà cùng Trương Tiểu Phàm trải qua một lần sinh ly tử biệt Bích Giao, lại chỉ là hung hăng bóp đánh một hồi Trương Tiểu Phàm, liền đầu nhập hắn ôm ấp cùng chúng nữ nói trong lúc cười. Đương nhiên, xem như cảm tạ Linh Lung Thánh Nữ cứu sống Bích Giao, Trương Tiểu Phàm cũng đáp ứng các nàng trừ đệ ngũ quyển thiên thư là Chu Tiên kiếm không thể cho bên ngoài, liền đem đệ tứ quyển thiên thư niệm cho các nàng nghe, mà có vẻ như vừa vặn xem như tổn thất đệ ngũ quyển Thiên Thư Chu Tiên Cổ Kiếm đền bù tổn thất. Trương Tiểu Phàm làm theo đáp ứng theo Linh Lung Thánh Nữ, Long Nữ, Thiên Linh Nhi ba người qua ở vào vũ trụ thời không chỗ sâu âm dương hỗn độn chi địa, thu hoạch trong truyền thuyết Tam Sinh Thạch, làm thành luân hồi ma bản, thôi động thế gian người thực hiện chính thức chuyển thế luân hồi, thành lập vô thượng chi công đức. Nhưng mà từ âm dương hỗn độn chi địa thời điểm, tình huống liền khác nhau rất lớn. Trừ Trương Tiểu Phàm vắt trên lưng lấy một khối cực lớn Tam Sinh Thạch cao hứng bừng bừng địa chạy bộ bên ngoài, trong số ba nữ, Linh Lung Thánh Nữ là đỏ bừng khuôn mặt, không dám nhìn mình không biết trương bao nhiêu đời đồ đệ Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi cũng là đỏ bừng mặt ngọc, liền Trương Tiểu Phàm giễu cợt nàng cũng không dám mắng lại, chỉ là phi hát ong lấy khuôn mặt cùng Linh Lung cùng một chỗ túi đầu đi tới, cũng không dám nhìn hướng bên người hai người. Long Nữ so hai nữ còn lớn mật hơn được nhiều, mềm mại đáng yêu địa lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ, trong đôi mắt đẹp đều là ôn nhu xuân ý, cùng trước đó lần đầu nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lúc cao quý lạnh lùng, quả thực là thiên xoa địa viễn. Cái này là nguyên nhân gì đâu? Nguyên lai, Tam Sinh Thạch tại vũ trụ thời không chỗ sâu, nắm giữ lấy thế gian luân hồi bí mật, mà tại phủ bụi thời đại trong, lại vĩnh viễn chỉ là một cái truyền thuyết. Về sau, xem như Hồng Mông mới bắt đầu liền sinh ra Thái Âm chi nữ Linh Lung, hoành không xuất thế, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cứ như vậy tại một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ trong phát hiện Tam Sinh Thạch thế mà ngay tại một chỗ không bình thường cuồng bạo âm dương hỗn độn chi địa trong. Lấy Linh Lung mạnh mẽ pháp lực, oanh kích âm dương hỗn độn địa ngàn vạn ức giống như đều bị phản bắn trở về, sau cùng đành phải từ bỏ. Nhưng là, thân là quá âm nữ, Linh Lung cũng là vĩnh sinh bất diệt chi thân, nương tựa theo mạnh mẽ thực lực, quả thực là từ trong thiên địa vũ trụ, thăm dò đi ra Trương Tiểu Phàm cái này một cái duy nhất vặn vẹo thời không, điên đảo vận mệnh tồn tại. Thế là, Linh Lung liền đem đoạt lại Tam Sinh Thạch, thành lập luân hồi ma bàn hy vọng, ký thác vào Trương Tiểu Phàm trên thân. Tăng thêm Linh Lung đối năm đó vũ trụ đã chết vẫn lạc chi thần Hồng Quân truyền thừa xuống tới 9 quyển Thiên Thư hiếu kỳ, rồi sau đó trợ giúp Trương Tiểu Phàm cứu sống Bích Dao, cũng thừa cơ nhượng Trương Tiểu Phàm trợ giúp các nàng cầm tới Tam Sinh Thạch sự tình. Chỉ là không có nghĩ đến, tại rộng lớn âm dương hỗn độn chi địa trong, các nàng cái này ba nữ tử đều bị trong đó âm dương hỗn loạn chi khí cho chế trụ, trong mơ mơ màng màng bị ở trong đó bị âm dương chi khí cho kích thích, xong mắt đỏ bừng Trương Tiểu Phàm cho chiếm cực đại tiện nghi, tới một cái dài đến 4 canh giờ 4 bổ ít mỹ dạn trị an đại chiến. Sơ lấy ngực mình học lục tuyết kỳ, thủy nguyệt một dạng thu thập ba đóa rơi hạt ong, nhìn bên cạnh xấu hổ ba cái mỹ lệ thần nữ, Trương Tiểu Phàm trong lòng đắc ý không thôi, thầm nghĩ, chính mình thật sự là cứu tinh. Háo sắc như này không mệt, phần lớn là dựa vào thương tiên chiếu cố, chính mình chủ động rất ít, đều là thần nữ chủ động lấy lại, thật sự là thiên địa kỳ tài. Ha ha. Nhớ tới tại âm dương hỗn độn chi địa, thân là quá âm nữ Linh Lung, trước hết nhất khống chế không nổi thân thể của mình trung quanh cuồng bạo âm dương chi khí, đem chính mình đè lại ngược lại hái tình cảnh, Trương Tiểu Phàm trong lòng đắc ý càng tăng lên. Ha ha ha ha. Thật hạnh phúc a. Rất tự nhiên, đem Tam Sinh Thạch giao cho Cửu U chi chủ Hắc Hùng Quái Diêm La Vương, Thanh Vân Môn về sau, làm Trương Tiểu Phàm tuyên bố chính mình lại nhiều ba cái thần nữ giống như lao bà lúc, lập tức lọt vào Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao, U Cơ, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt chúng nữ đôi bàn tay trắng như phấn đánh nhau, thẳng đến Trương Tiểu Phàm hấp hối, miệng méo mắt lác, chúng nữ lúc này mới cuối cùng tức giận lấy buông tay. Đương nhiên, cuối cùng Trương Tiểu Phàm bên người mỹ lệ nữ tử, lại nhiều ba cái, cũng đều là thần nữ, nhất là Linh Lung, đây chính là liền thần nữ tiên nữ cũng không sánh nổi quá âm nữ, mang cho Trương Tiểu Phàm ôn nhu diễm phúc, so với chúng nữ đến, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng trên thân. Một năm về sau, Kim Bình Nhi, Bình, Tiến Hồng, Mưa Nhỏ Tử Nữ, cũng không biết bị háo sắc vô độ Trương Tiểu Phàm làm sao làm tới tay, làm Trương Tiểu Phàm đưa các nàng lĩnh cho tới bây giờ đã trở thành Trương Tiểu Phàm hậu cung tiểu trúc phòng, hướng mình một đám lao bà tuyên bố các nàng mới người thân phận lúc, Linh Lung, Bích Dao, Lục Tuyết Kỳ, U Cơ, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt, Tiểu Bạch chúng nữ triệt để cuồng bạo, lại một lần nữa nổi lên bão, đem Trương Tiểu Phàm đánh gần chết, vẫn làm hại. Trương Tiểu Phàm trong vòng nửa tháng, không thể sờ lên những lao bà này dường hưởng thụ ôn nhu diễm phúc. Chớ nói chi là, ngẫu nhiên đến mấy lần ba bổ, bốn bổ, năm bổ, sáu bổ, bảy bổ, tám bổ, chín bổ, 10 bổ, 11 bổ, 12 bổ. Ban đêm hương, diễm đại chiến. Trương Tiểu Phàm cái này háo sắc vô độ tiểu tử, khác nói không chính xác đụng mỹ nữ bán nguyệt, cũng là một ngày cũng thụ không. Về sau Trương Tiểu Phàm lo lắng phía dưới, liền lái càng ngày càng sẽ giúp lấy Trương Tiểu Phàm làm chuyện xấu Chu Tiên Cổ Kiếm, vận khởi từ Linh Lung nơi đó học được hoàn chỉnh 9 quyển thiên thư, trực tiếp phá toái hư không, phi thăng nhập tiên giới, xâm nhập Lê Hoa ở lại Lê Hoa cùng, cơ, khắp phía dưới, thậm chí ngay cả Lê Hoa bên người hai cái thiếp thân mỹ mạo nha hoàn đều không có buông tha. Mà Lê Hoa sau đó cũng ngượng ngùng không thôi địa tại Trương Tiểu Phàm cười xấu xa dưới, đem giường đan ba đóa rơi hát ong chi hoa bốc đến, túi đầu phi hát ong lấy mặt ngọc giao cho chỗ này hỏng đồ háo sắc Trương Tiểu Phàm. Giang giặc giờ vũ trụ ánh sáng, không biết qua một số năm tháng, làm Trương Tiểu Phàm chỉ huy chúng nữ cho nhân gian Tần Vô Viêm cùng phụ mẫu tỷ tỷ phần mộ dòng chống khua chiêng địa lễ tế một lần về sau, toàn bộ nhân gian giới liền đã không còn Trương Tiểu Phàm người này, cũng đã không còn Chu Tiên Cổ Kiếm. Trương Tiểu Phàm, Bích Dao, Linh Lung, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Thủy Nguyệt, U Cơ, Tiến Hồng, Mưa Nhỏ, Tiểu Bạch, Long Nữ, Thiên Linh Nhi, Kim Bình Nhi, Bình Nhi các loại tựa hồ thành vĩnh hằng truyền thuyết. Tại Cửu U địa ngục chỗ sâu, Diêm La Vương nhìn lấy chuyển động không ngừng địa dùng Tam Sinh Thạch làm thành luân hồi ma bản, nhìn lấy trong đó từ nhân gian không ngừng ra vào linh hồn, trên mặt lộ ra đắc ý phách lối nụ cười ha ha ha, tiếp trước, tiếp này, tiếp sau, lão tử rốt cục nắm giữ nhân gian luân hồi lực lượng, thành tam gian thất giới lợi hại nhất bá chủ một trong. Ha ha ha. Trương Tiểu Phàm chủ nhân, tiểu sẽ không để cho ngươi thất vọng, muốn đem toàn bộ nhân gian người đều mời vào luân hồi ma bản bên trong, tiếp này, tiếp sau, vãng sinh, sinh sôi không ngừng. Ha ha. Vô lương đại công đức a. Ha ha ha ha ha. Từ lần kia rời đi phàm gian giới về sau, Trương Tiểu Phàm liền lái biến lớn hơn nhiều lần Chu Tiên Cổ Kiếm mang theo Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao, Linh Lung, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi, Tiểu Bạch, Tiến Hồng, Mưa Nhỏ, Kim Bình Nhi, Bình, Thiên Linh Nhi các loại nữ, xuyên vân nước tiêu, trực tiếp xé rách tiên giới pháp tắc, vung xuống đến Lê Hoa Cung, mà tại Bạch Ngọc Điêu thành vàng sáng chói Lê Hoa Cung trước cửa cung, một thân áo trắng như tuyết bên trên khắc vẽ lấy mấy đóa phấn hồng sắc lê hoa, cùng một chỗ tóc xanh như suối, ung dung cao quý, ME sở sĩ y an vô song lê hoa làm theo phi hát ong như mặt, mang theo lần trước bị Trương Tiểu Phàm sủng hạnh địa hai cái mỹ mạo nha hoàn, nên đón muốn đem tòa này Lê Hoa Cung biến thành Trương Tiểu Phàm đại hậu cung Trương Tiểu Phàm mọi người. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực.